Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khóc sửa cười nói. Dịch thừa, anh ấy có phải đắc tội với cậu ở chỗ nào không? Làm sao mà mình cảm thấy giống như là cậu không muốn gặp anh ấy vậy? Lâm Lệ xoay người tựa vào trên vách tường, chỉ miễn cưỡng nói. Anh ấy có đắc tội với mình hay không? Cũng chẳng sao cả. Nếu như anh ta khiến cho cậu khổ tâm, mình mới không buông tha cho anh ta. Cô mới bất kể anh ta là ai, làm quan cũng tốt, làm nông dân cũng được. Điều cô quan tâm là anh ta có thể làm cho An Nhiên hạnh phúc hay không, những cái khác đều không quan trọng. Nhìn Lâm Lệ, khóe miệng của An Nhiên cong lên, trong lòng có một loại cảm động cùng ấm áp không nói ra. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể dùng một câu biểu đạt. Lâm Lệ, cảm ơn cậu. Bạn bè của cô không nhiều, nhưng mà có Lâm Lệ như vậy là đủ rồi, không còn tiếc nuối gì nữa. Ánh mắt Lâm Lệ quét qua cô, tức giận nói, đúng là đồ dở hơi. Hai người cứ ngồi như thế, trên ghế dài, dựa vào vách tường tuyết trắng kia. Cho dù không có lời nào, hai người cũng không cảm thấy lúng túng. Nhưng mà An Nhiên chợt nhớ ra một điều gì đó, quay đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Lệ nói. Lâm Lệ, cậu cùng với Chu Hàn gần đây như thế nào? Vừa rồi, hình như cô nghe thấy Lâm Lệ nhắc tới Chu Hàn, nói tự nhiên như vậy. Lâm Lệ sửng sốt, hơi có chút xấu hổ, hai mắt đo to đen, chuyển lòng vòng, cuối cùng lựa chọn giấu giếm, chỉ nói qua loa. Không có, không có gì. Còn không như thế, còn như thế nào chứ? Không biết mình cùng với Chu Hàn có thể kết quả hay không. Mặc dù hiện tại hết thảy xem ra cũng là rất thuận lợi, nhưng mà ai có thể biết sau này như thế nào. Thay vì đến lúc đó để cho An Nhiên quan tâm khổ sở vì mình, còn không vừa bắt đầu liền lựa chọn không nói cho cô ấy biết. An Nhiên nhìn cô, ánh mắt soi mói giống như muốn từ trên mặt của cô nhìn xem có đầu mối gì xảy ra, híp híp mắt dò hỏi. Lâm Lệ, không phải cậu đang gạt mình chứ? Trong lòng Lâm Lệ có hơi chút trột dạ, liếc mắt đi, cố ý không nhìn tới cô ấy, chỉ cười nói. Mình thì có thể gạt ai, còn có thể gạt được cậu sao? Thật là không có chuyện gì mà, chung sống rất hòa bình, không có hỏa chiến, cũng không có thuốc súng đâu. Mình thấy thế nào cũng không giống đâu. An Nhiên còn hoài nghi. Lúc Lâm Lệ vừa mới nói tới Chu Hàn, cũng nói quá tự nhiên rồi, hoàn toàn không có một chút cảm giác cố ý. Không phải chân chính đem một người để ở trong lòng, cô có thể nói được tự nhiên như vậy sao? Cậu thì nhìn ra cái gì? Mình còn chưa thể xem tướng sao? Lâm Lệ cười nói. Đừng có đoán mò nữa, mình và Chu Hàn như bây giờ cũng rất tốt. Nhắc tới cũng khôi hài, hai người cho là kinh nghiệm không sai biệt lắm. Về mặt sinh hoạt, thế nhưng cũng có thể sinh ra ăn ý tương đối. Cậu nói có phải không? An Nhiên nhìn cô cũng không nói chuyện, tựa hồ là đang xác nhận độ tin cậy của những lời Lâm Lệ nói. Thấy cô ấy không tin, Lâm Lệ kẽ thở dài một tiếng nhìn cô. An Tử, cậu cảm thấy tình huống của mình và Chu Hàn như thế, còn có thể thật ôm mong đợi gì đối với tình yêu sao? Nghe vậy, An Nhiên nhìn Lâm Lệ, lại bắt đầu có chút không xác định được. Đúng vậy, Lâm Lệ và Chu Hàn có kinh nghiệm giống nhau, hai người đều yêu thương một người công đáng đến hơn 10 năm. Nếu phải rút ra khỏi cuộc tình sâu sắc này, không phải là chuyện dễ dàng gì. Không phải là không có khả năng, nhưng mà sợ rằng cần phải có nhiều thời gian hơn. Lâm Lệ, ta không muốn nói cái khác. Cũng giống như cậu, hy vọng mình được hạnh phúc vậy. Mình cũng mong muốn cậu được hạnh phúc. Mình không có biết ai có thể cho cậu được hạnh phúc, nhưng mà người kia khẳng định không phải là Trình Tường. Cho nên đừng đóng cửa trái tim của cậu lại, khiến cho bản thân phải lưu luyến quá khứ. Thử để cho người khác đi vào trong tim của cậu, tự như mình vậy. Nhìn Lâm Lệ, An Nhiên nói rất chân thành. Lâm Lệ nhìn cô, có một loại cảm xúc nghĩ nói cho An Nhiên biết rằng mình cũng đang thử, nhưng cuối cùng vẫn là không nên nói nửa lời. Thật ra thì nói cho cùng, cô cũng còn chưa đủ tự tin. Cô chẳng những không xác nhận Chu Hàn có thể yêu mình hay không, ngay cả mình có thể yêu Chu Hàn hay không, cô cũng không dám đảm bảo. Lôi kéo tay An Nhiên, Lâm Lệ chỉ cười gật gật đầu rồi nói, mình biết mà. Toàn bộ đề tài An Nhiên cũng không hỏi thêm gì nữa, hai người ngồi lại bên nhau một lúc. Rất nhanh đã tới chập tối, lúc này Lâm Lệ mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng mà khi cô đi tới bồn hoa dưới lầu chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, người ngồi ở trên ghế đá trên con đường nhỏ thu hút sự chú ý của cô, chỉ thấy anh ta hai tay chống trên bắp đùi, vùi đầu vào bàn tay của mình. Lâm Lệ tiến lên đứng trước mặt anh ta, nhẹ nhàng lên tiếng và lẫn chút không xác định gọi, Chu Hàn. Chu Hàn. Lâm Lệ có chút không chắc chắn nhìn anh. Chu Hàn ngẩng đầu, thấy Lâm Lệ đứng trước mặt, cũng có chút ngoài ý muốn. Anh không nghĩ tới sẽ gặp cô được ở trong bệnh viện. Xác định là anh, Lâm Lệ bước về phía trước, nhìn chân mày quá chặt tia cùng với khuôn mặt mệt mỏi, không nhịn được có chút lo lắng nói. Anh không sao chứ? Chu Hàn không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn cô, nội tâm tự hồ như có gì đó đắn đo, cố kìm nén. Lâm Lệ nhớ tới bài báo viết rằng Lăng Nhiễm lúc trước hình như trong đó nói rằng Lăng Nhiễm hiện tại đang ở bệnh viện của Trương Gia. Nghĩ đến đó cô liền hiểu rõ, sở dĩ hiện tại anh ở chỗ này, đoán chừng là đến thăm Lăng Nhiễm. Đột nhiên có một loại cảm giác không biết nói gì. Cô có thể hiểu rõ được cảm giác của anh ngay lúc này, hiểu rõ được sự giằng co trong nội tâm của anh. Dù sao cũng là tình cảm hơn 10 năm, kiên quyết quyết định từ bỏ là một chuyện, nhưng mà trong lúc nhất thời có thể lập tức buông tay được hay sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Dù sao ban đầu đã trao đi nhiều tình cảm như vậy, sao có thể nói thu là lập tức thu được trở lại được? Lâm Lệ thật sự không biết nên nói gì vào lúc này. Có lẽ cô nên để cho anh một mình an tĩnh. Nghĩ như vậy, Lâm Lệ liền mở miệng nói. Vậy thì anh ở đây, em đi về trước. Nói xong, xoay người định rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, Chu Hàn bất chợt bắt lấy tay cô, cổ tay, nắm lấy tay cô thật chặt, không có ý tứ muốn thả ra. Lâm Lệ xoay người nhìn anh. Sao vậy? Chu Hàn không nói gì, chỉ bình tĩnh nắm lấy tay cô siết chặt, đôi mắt sâu thẳm kia nhìn cô chằm chằm. Lâm Lệ không biết anh muốn làm gì, thấy anh cứ nắm tay cô rồi lại không nói một lời nào. Lâm Lệ cảm thấy có chút không nói nên lời, không được tự nhiên. Qua hồi lâu, Lâm Lệ rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói. Cái kia em biết, có một số chuyện muốn buông thì cần phải có thời gian. Lâm Lệ còn chưa nói hết nửa câu sau thì đã bị Chu Hàn hơi dùng sức lôi về phía trước. Sau đó Chu Hàn vươn tay, ôm trọn vòng eo cô, vùi đầu vào người cô, ôm cô thật chặt, lực đạo không nhỏ, có một chút đau. Lâm Lệ bị anh ôm như vậy, cả người một lúc lâu mới kịp phản ứng, cúi đầu nhìn Chu Hàn ôm thật chặt thắt lưng của mình, giơ tay lên muốn đẩy ra, nhớ tới ánh mắt mới vừa rồi của anh, lại có chút không đành lòng. Bàn tay giơ lên giữa không trung có chút không biết nên đặt vào chỗ nào, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ bờ vai anh nói, "Chu Hàn, anh không sao chứ?" Chủ đầu của cô vào bên hông, Chu Hàn nói, "Cứ như vậy, để cho anh ôm một lát đi." Giọng nói căng thẳng, mang theo chút cứng ngắc mất tự nhiên. Thấy anh nói như vậy, Lâm Lệ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ không tiếng động khẽ thở dài một tiếng, tùy ý để anh ôm mình như vậy. Cũng không biết Chu Hàn cứ như vậy ôm bao lâu, cho đến lúc Lâm Lệ cảm giác chân của mình bắt đầu có một chút chết lặng, gót chân do đi giày cao gót bắt đầu có chút đau đớn. Chu Hàn rốt cuộc cũng buông cô ra, trực tiếp đứng dậy, cũng không nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, "Đi thôi." Sau đó nhấc chân đi về phía cửa của bệnh viện. Nơi cuối chân trời, mặt trời đã chậm rãi lặn về phía tây, chỉ còn một chút đám mây ngược ở phía chân trời. Tầng mây nhiễm đỏ kia, một trận gió tinh tế thổi nhẹ qua. Ban đêm cuối mùa thu, gió đêm mang theo một chút lành lạnh, đột nhiên cảm thấy bụng lúc này cũng có một tia lạnh lẽo. Lâm Lệ lúc này mới cúi đầu nhìn lại, thấy áo sơ mi trên bụng, không biết lúc nào thì đã ướt át. Ngẩng đầu nhìn vào thân ảnh cao lớn đi xa trước mắt, trong lòng Lâm Lệ có một chút xúc động. Cái loại xúc động này càng về sau cô mới biết, đó được là đau lòng, đó là thương tiếc. Mở ra cửa xe ngồi trên xe của Chu Hàn, dừng ở cửa bệnh viện, Lâm Lệ đưa tay kéo qua dây thắt lưng an toàn thắt lại, thân thể đan chỉnh ngồi xong, theo thói quen quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Một lúc lâu cũng không thấy Chu Hàn khởi động xe rời đi, Lâm Lệ mới lúc này hơi nghi ngờ, không giải thích được xoay đầu lại, mà xoay đầu lại đồng thời đụng trúng vào đôi mắt của anh. Thì ra là anh vẫn đang ngó chừng nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Lệ không khỏi sửng sốt theo bản năng nói. Sao vậy? Chu Hàn bình tĩnh nhìn cô, giống như lúc ở trong bệnh viện, chỉ nhìn nhưng không nói một lời nào. Không sao. Lâm Lệ nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu không để em tới lái xe. Chu Hàn vẫn không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh nhìn cô. Lâm Lệ lúc này thật không biết nên nói gì hoặc là có thể nói gì, chỉ có thể theo anh cùng nhau trầm mặc. Hai người cứ như vậy ngồi ở trong xe một lúc lâu, bên ngoài sắc trời mờ dần, ánh nắng chiếu hoa mỹ cũng từng chút bị màn đêm thay thế. Chu Hàn trầm mặc ngồi trong buồng xe, lúc này mới đột nhiên mở miệng nói. Anh không có đi thăm. Anh nói không đầu không đuôi, Lâm Lệ nghe một chút hỗn độn, trong lúc nhất thời không biết rõ lời này của anh là có ý gì, chỉ có thể nghi hoặc nhìn anh. Chu Hàn nhìn vào mắt cô, quay đầu đi, nhẹ giọng lại nói một lần nữa. Anh không có đi thăm Lăng Nhiễm. Trước khi tới đây, anh tự nói với mình rằng đi gặp Lăng Nhiễm một lần cuối cùng, lần gặp này cũng không cần gặp nữa, coi như là để mình kết thúc tình cảm những năm gần đây đã dành tặng cho cô ta. Nhưng mà sau lúc tới bệnh viện, đang lúc đợi thang máy, anh đã do dự. Anh tự hỏi ngược lại mình, giống như là đã hạ quyết tâm định buông xuống. Vậy còn gặp mặt một lần cuối thì còn có ý nghĩa gì chứ? Cứ như vậy, anh chần chờ ngồi trên ghế đá bên cạnh bồn hoa của bệnh viện, chậm chạp không đi tới, cho đến lúc Lệ Lâm xuất hiện kêu anh. Lâm Lệ nhìn anh một lúc, cuối cùng mới châm chước nói. Em hiểu mà, có một số việc luôn cần phải thời gian. Còn tin tưởng anh muốn quyết tâm thật sự buông bỏ Lăng Nhiễm, nhưng mà cũng hiểu được quá trình để xuống lần này cần phải có thời gian, hoặc nhiều, hoặc là ít, hoặc dài, hoặc là ngắn đi. Chu Hàn không nói thêm gì nữa, đưa tay khởi động xe rời đi. Lâm Lệ cũng không hỏi thêm nữa, mắt chỉ nhìn anh, một lần nữa quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, vụt qua cực nhanh. Không khí trong xe an tĩnh, có một chút quỷ dị. Dọc theo đường đi, hai người đều không nói một lời nào. Xe chậm rãi dừng lại ở bãi đậu xe dưới cao ốc. Lúc Lâm Lệ đưa tay mở cửa chuẩn bị đi xuống, Chu Hàn một bên đột nhiên mở miệng hỏi. Mới vừa rồi tại sao em lại đi bệnh viện? Thân thể không thoải mái sao? Tay Lâm Lệ nắm cần cửa chần chờ lắc đầu nói. Không có, mẹ của An Nhiên thân thể không tốt phải nhập viện, cho nên em đi qua xem một chút. Nghe vậy Chu Hàn cũng hiểu rõ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, trực tiếp mở xuống cửa xe. Hai người một bước trước một bước sau đi tới thang máy. Lúc đợi thang máy, điện thoại di động của Chu Hàn vang lên. Là bên kia cơ quan đại viện gọi điện thoại tới. Cầm lấy điện thoại di động nhìn một lúc lâu, cuối cùng đưa tay nhấc máy. Alo, A Hàn, con đi công tác trở về chưa? Cuộc gọi này là mẹ Chu gọi tới. Cả hoàn cảnh quá mức an tĩnh, quanh thân một tiếng chút vang cũng không có, cho nên Lâm Lệ có thể nói rõ ràng được nghe tiếng mẹ Chu nói, không có sót một chữ. Đã trở lại, Chu Hàn trả lời thanh âm ôn hòa, không nhẹ không nặng, bình thản, không có một tia phập phồng lo sợ. Mẹ Chu bên kia điện thoại hơi dừng lại một chút nói. Chuyện Lăng Nhiễm con cũng biết đi. Đứa nhỏ bị mẹ mang về, Lâm Lệ có nói với con không? Dạ, Chu Hàn đáp lại, thanh âm vân đạm như cũ, như chuyện anh đang nói cũng không phải là chuyện của mình. Hai đứa con nhỏ này như thế nào? Mẹ Chu muốn nói cái gì, nhưng nói đến khóe miệng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ nghe thấy bên kia điện thoại khẽ thở dài một tiếng. Hai ngày nay, Tiểu Bân bị cảm một chút. Nếu trở lại buổi tối thì tới đây đi. Đứa nhỏ nhớ con, đến lúc ngủ cũng luôn gọi ba đó. Chu Hàn trầm mặc một lát rồi nói. Không qua được rồi. Ở bên công ty còn có chuyện chưa xử lý xong. Công việc, công việc. Trong lòng con, trong mắt con đều là công việc. Đứa nhỏ kia là con của con, là ruột thịt xương thịt của con. Chẳng lẽ so với công việc kia thì không quan trọng bằng sao? Cảm xúc của mẹ Chu bên kia điện thoại có chút kích động, tức giận nói. Chu Hàn, từ lúc nào thì con trở thành máu lạnh như vậy? Ban đầu con vì Lăng Nhiễm, cái gì cũng đều không để ý. Mẹ không biết con cùng Lăng Nhiễm đến thột cùng là đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng mà Tiểu Bân, dù sao cũng là con trai của con. Cho dù lúc con cùng với Lăng Nhiễm có cái gì, con cũng không nên đem không thoải mái đổ ở trên người Tiểu Bân chứ. Nhìn trên vách tường hiển thị trên lầu có tiếng thang máy, Chu Hàn chỉ nói. Con không có. Còn có hay không thì trong lòng mình tự biết. Mẹ Chu nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Cầm lại điện thoại, Chu Hàn ngó trừng trừng màn hình một hồi lâu, cuối cùng đưa điện thoại di động, bỏ vào trong túi áo. Đinh, thang máy đinh một tiếng đã tới, người từ bên trong thang máy đi ra ngoài. Đợi người từ trong thang máy lục đục, tất cả đều đi ra, cuối cùng thang máy trống không một lúc lâu. Cũng không thấy Chu Hàn cùng Lâm Lệ đi vào. Hai người đứng ở cửa thang máy một lúc, Lâm Lệ cuối cùng mở miệng nói. Cái kia, nếu không thì em đi qua xem đứa nhỏ một chút. Không cần. Chu Hàn cự tuyệt đưa tay một lần nữa ấn thang máy mở ra. Lâm Lệ nhìn anh, cuối cùng có chút không nhịn được mở miệng. Chu Hàn, Tiểu Bân bé dù sao cũng là con của anh. Nghe tiếng, Chu Hàn mạnh mẽ xoay đầu lại, tâm tình hơi có chút kích động nói. Có phải con trai của tôi hay không? Các người cũng không biết gì hết. Lâm Lệ ngẩn ra, bị cảm xúc của anh đột nhiên xảy ra hù tới, một lúc lâu cũng không nói ra một lời nào. Chu Hàn có chút đau đớn nhắm mắt lại, hai tay bên hông nắm thật chặt, tự hồ là cố gắng áp chế cảm xúc cuồn cuộn trong nội tâm kia. Qua một lúc lâu, lúc này mới mở mắt ra, nhìn Lâm Lệ chỉ nhẹ giọng nói một câu. Em lên trước đi. Nói xong trực tiếp lướt qua Lâm Lệ, một lần nữa đi về phía bãi đậu xe. Lâm Lệ nhìn theo bóng lưng của anh biến mất ở chỗ rẽ, cuối cùng than nhẹ lắc đầu, một lần nữa nhấn thang máy. Lâm Lệ cũng không biết Chu Hàn là đi tới cơ quan hay là đi chỗ nào khác. Lâm Lệ một mình trên lầu, từng muốn lái xe trực tiếp đi đến đại viện, nhìn tình huống của Tiểu Bân một chút, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Nói cho cùng thật ra thì lấy thân phận của cô hiện tại, cô cũng không có tư cách đi quan tâm đứa nhỏ hoặc là những việc khác. Ngồi ở trong phòng khách xem tivi có chút nhàm chán đến chết, không có mục đích gì, chỉ là để giết thời gian. Cứ mơ như vậy, nửa mặt nằm ở trên sofa nhìn, mơ màng màng màng liền ngủ đi mất. Lâm Lệ cũng không biết mình tựa vào trên ghế salon như vậy ngủ đã bao lâu. Đang lúc mơ mơ màng màng, cảm giác mình giống như treo ở giữa không trung, thân thể cả người nhẹ nhàng phiêu phiêu, nâng lên mí mắt có chút trầm trọng, cô mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Chu Hàn. Lâm Lệ bị cảm, ngày hôm qua nằm trên ghế salon xem tivi trong phòng khách, không cẩn thận ngủ mất, sau đó thì bị cảm. Buổi sáng khi tỉnh lại thì cực kỳ choáng váng, cả người mơ mơ màng màng, lỗ mũi cũng bị tắc nghẹn, cơ hồ không thở được. Nhiệt độ cơ thể khoảng 38 độ 5, có một chút cao. Chu Hàn muốn dẫn cô đi bệnh viện, nhưng mà Lâm Lệ kiên trì nói uống thuốc là tốt rồi. Cho nên Chu Hàn liền đến tiệm thuốc mua thuốc cảm cúm cùng thuốc hạ sốt cho cô. Lâm Lệ uống thuốc xong, bởi vì là chủ nhật, không đi làm, mà cũng không có chuyện trọng yếu, đặc biệt gì muốn đi ra ngoài. Cho nên Lâm Lệ ngủ ở nhà một ngày, nhưng mà dường như cũng không có chuyển biến tốt hơn là mấy. Hát xì, kéo lấy một tờ khăn giấy ăn ở trên tủ đầu giường, một tay lau lau lỗ mũi, tay kia còn cầm lấy cái điện thoại di động để bên tai của mình, không ngừng gật đầu nói tiếng. Dạ, con biết rồi. Có, con có uống thuốc, con ngủ một giấc là tốt liền lên. Bên kia điện thoại là mẹ Chu gọi tới. Mẹ Chu vốn dĩ gọi điện thoại tới cho Lâm Lệ để cho Lâm Lệ khuyên nhủ Chu Hàn về thăm Tiểu Bân một chút. Sau khi nói điện thoại thì mới biết được ra là Lâm Lệ cũng bị cảm ngã bệnh, cho nên khó khăn khỏi lại, muốn quan tâm dặn dò một phen. Đừng chỉ uống thuốc Tây, nên nấu một chút nước gừng uống ngay, đảm bảo sẽ tốt. Tốt hơn thuốc Tây rất nhiều đó. Bên kia điện thoại, mẹ Chu không sợ nề hà, liên tục dặn dò. Uống nước gừng xong thì lên giường nằm ngủ một giấc đi, đắp chăn nhiều một chút, bọc kín mình một chút, ra ít nhiều mồ hôi thì mới tốt. Trong lòng Lâm Lệ cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu, một bên đồng ý nói. Con sẽ, để con đi nấu nước gừng. Cảm ơn mẹ. Chỉ có người thân chân chính mới đau lòng người của mình, mới có thể một lần nữa quan tâm như vậy, không sợ nề hà như vậy. Loại cảm giác này vô cùng chân thật, làm cho người ta cảm giác ấm áp. Ai nha, nếu không để mẹ đi qua xem sao, các con cứ trẻ tuổi mà làm sao có thể biết những làm thứ này. Mẹ Chu vẫn là không yên lòng. Mẹ đã hứa với cha mẹ của con, cũng không để cho con bị bệnh gì đâu nha. Bà là tuyệt đối thật tâm đối với Lâm Lệ. Đứa nhỏ này không tệ, yêu thương cô gả xa cha mẹ, lúc nào cũng muốn chăm sóc cô nhiều hơn. Mẹ, không cần mà. Mẹ nói con biết cách nấu là tốt rồi, con sẽ tự làm. Lâm Lệ từ chối nhã nhặn nói. Hơn nữa hiện tại Tiểu Bân cũng bị cảm cúm, còn cần mẹ chăm sóc đấy. Bên kia điện thoại, mẹ Chu cũng trầm mặc một lát rồi khẽ thở dài nói. Tiểu Lệ à, thật ra thì những lời này không nên nói với con. Mẹ biết con là cô gái tốt, cũng đối xử tốt với Tiểu Bân. Nhưng mà con nói thử xem, có phải là do sợ con mất hứng, nên A Hàn mới lại nhạt với Tiểu Bân như vậy không? Thật ra thì cũng đúng, dù sao các con vẫn là tân hôn. Tổng lại, vẫn là muốn có không gian riêng cho hai người. Nếu như đứa nhỏ cùng ở một chỗ với các con, không tiện. Vậy sau này, để cho đứa nhỏ ở bên này là được rồi. Dù sao trong nhà cũng có tài xế, sáng tối đưa đón đi học cũng dễ dàng. Lâm Lệ sửng sốt một lúc lâu, có chút không nghe rõ ý tứ trong lời nói của bà, vội vàng giải thích. Mẹ, có phải là con đã làm gì đó không tốt, khiến cho mẹ hiểu lầm cái gì hay không? Con chưa từng cảm thấy Tiểu Bân gây trở ngại cho bọn con. Không có, con không có chỗ nào không làm tốt. Cha với mẹ con, hai người đều nhìn ra con là người tốt mà. biết con đối ý với Tiểu Bân rất tốt. Chúng ta cũng không có ý trách tội con đâu. Thật là không có. Đừng suy nghĩ nhiều nha. Không muốn làm cho con sâu hiểu lầm, mẹ Chu vội giải thích. Ý của mẹ nói là, có phải do A Hàn muốn cưng chiều con, sợ đáy lòng con có ngăn cách, nên cố tình làm bất hòa với một chút đứa nhỏ này không? Con cũng biết mà, trẻ con luôn rất nhạy cảm. Huống chi Tiểu Bân từ nhỏ đều đi theo sống chung với A Hàn. Cho dù mặt A Hàn bình thường, luôn lạnh lùng vừa thối, nhưng mà dù sao cũng là người thân thiết nhất của Tiểu Bân. Hai người ở nước Mỹ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, Tiểu Bân cũng là có một chút lệ thuộc vào A Hàn. Hai ngày này cảm cúm ngã bệnh, buổi tối lúc nằm ngủ thiếp đi, mờ mờ màng màng, cũng là kêu ba. Mẹ nhìn thấy mà đau lòng thay cho đứa nhỏ này đó. Vừa nói, mẹ Chu không nhịn được có chút lạc giọng. Lầm Lệ biết rõ thái độ của Chu Hàn bình thường đối với đứa nhỏ, nhưng cũng nhớ tới hôm qua, anh nhận điện thoại biết đứa nhỏ ngã bệnh xong, vẫn lãnh mạc, cũng không quan tâm như cũ. Mà đừng nói là mẹ Chu đau lòng cho cháu trai, ngay cả cô cũng thấy đau lòng thay cho Tiểu Bân. Suy nghĩ một lát liền nói, mẹ, con nên làm gì đây? Mẹ Chu khẽ thở dài một tiếng nói, Tiểu Lệ à, hôm nay khi nào Chu Hàn tan việc về nhà, con giúp mẹ khuyên nhủ A Hàn có được không? Bảo nó rút một chút thời gian đi thăm Tiểu Bân, đứa nhỏ này thật là nhớ nó lắm. Lúc Chu Hàn cầm cọc công văn từ trong công ty về đến nhà, mới mở cửa đi ra, liền người thấy trong nhà truyền đến một tiếng hắt xì, tiếp tới một tiếng. Chân mày không tự chủ, khẽ nhẹ chiếu chặt lại, theo bản năng nhỏ giọng nói thầm. Cô gái này không uống thuốc sao? Làm sao nghe giọng nói, có thấy cảm cúm, so sánh với buổi sáng còn nghiêm trọng hơn. Đổi lại giày, trực tiếp đi thẳng vào phòng khách, đem cọc công văn trong tay thả trên ghế salon. Chu Hàn nhìn người nào đó vẫn mặc đồ ngủ, đang hắt xì, rồi lại hắt xì, tay cầm lấy dao đứng trong phòng bếp, không biết là đang cắt cái gì. Hắt xì, rồi lại hắt xì. Lâm Lệ có chút khó chịu đưa tay xoa xoa cái mũi, hoàn toàn không có chú ý tới phía sau có người đi tới. Chuyên tâm cầm lấy dao cắt củ gừng trên thớt gỗ, bởi vì thật sự là rất khó chịu, cho nên cô mới nghe theo phương pháp của mẹ Chu mà đi nấu nước gừng uống. Hy vọng có thể hữu hiệu như lời mẹ Chu nói thì tốt rồi. Em đang làm gì vậy? Phía sau Chu Hàn đột nhiên lên tiếng, làm cho Lâm Lệ sợ hết hồn, thiếu chút nữa không cẩn thận đem con dao thái cường kia cắt vào tay của mình. Quay đầu nhìn Chu Hàn không biết từ lúc nào chạy tới phía sau. Anh trở về lúc nào vậy? Bước đi cũng không có tiếng động. Cô thật sự là hoàn toàn không nghe thấy được một chút động tĩnh, nâng tay lên nhìn đồng hồ một chút. Giờ này anh đã trở về, có phải là quá sớm hay không? Mới có hơn 5 giờ chiều, còn chưa tới 6 giờ mà. Chu Hàn nhìn cô cũng không trả lời ngay vấn đề của cô. Ánh mắt liếc nhìn cô gừng trên thất gỗ kia, chỉ vào những màu gừng bị Lâm Lệ cắt lớn nhỏ không đều nhau hỏi. Em cắt những thứ này là chuẩn bị làm cái gì? Đừng nói cho anh biết là em chuẩn bị đi sao sao. Lâm Lệ nhìn anh một cái, cầm lấy miếng gừng mình với mới cắt, xuống dày ước chừng 1 cm nói. Có người thái một đống lớn gừng như vậy, để xào rau sao? Giọng nói mang theo nồng đậm giọng muối, vẻ mặt kia tựa hồ như đang cười Chu Hàn, sao lại ngớ ngẩn như vậy chứ? Chu Hàn nhíu mày, hai tay ôm ngực hỏi. Vậy em chuẩn bị làm gì đó? Đương nhiên là để trưng gương. Lâm Lệ nói xong, vẻ mặt dương dương tự đắc. Sau khi nói xong, liền xoay người sang chỗ khác chuẩn bị tiếp tục cắt thêm vài miếng nữa. Nghĩ tới cắt nhiều gừng một chút thì sẽ có hiệu quả nhiều hơn. Là ai nói cho em biết? Nước gừng cần dùng miếng gừng dày như vậy. Chu Hàn phía sau lạnh lạnh nói. Là mẹ. Lâm Lệ đương nhiên nói. Sau đó cảm giác mình nhanh miệng đổi lời. Là mẹ Chu. Chu Hàn nhìn cô, tiến lên đưa tay đặt lấy con dao cùng miếng gừng của cô, vừa nói vừa cắt củ gừng kia thành từng lát nói. Em cắt từng khối lớn như vậy, em cũng không sợ bị cay chết à? Không, không phải là cắt thành khối lớn mới có hiệu quả sao? Lâm Lệ không hiểu hỏi. Chu Hàn cũng không quay đầu, chỉ lạnh lạnh hỏi. Xin hỏi, là vị lão sư nào dạy em như vậy? Đừng nói là mẹ anh. Anh uống nước gừng bà nấu nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy một lần nhìn trong chén xuất hiện miếng gừng giống như em đang cắt hiện tại đâu. Lâm Lệ bĩu môi không phản bác. Mẹ Chu quả thật cũng không nói là cắt gừng phải nhỏ như thế nào, chính là cô cho rằng phải cắt như vậy. Trước kia em cũng chưa từng xuống phòng bếp sao? Đem miếng gừng lại cắt một lần nữa thành sợi gừng, Chu Hàn có chút lờ đãng thuận miệng hỏi. Lâm Lệ ngẩn người, nhớ lại quả thật cô cũng chưa từng xuống phòng bếp, không phải là không nguyện ý mà là không có cơ hội. Trước khi lên đại học là cha mẹ, sau khi lên đại học có Trình Tường, quả thật không có cơ hội nào cho cô xuống bếp học cả. Cường cắt thành sợi thả vào trong nồi, cho thêm nước, rồi thêm một ít đường phèn, sau đó mới mở bếp, đậy cái vung lên đậy. Đợi làm xong tất cả, chủ Hàn lần nữa xoay đầu lại nhìn thấy Lâm Lệ ngây ngốc, có chút hoàn thần đứng ở đó. Đưa tay lên sờ trán cô, do tay vừa mới được rửa nên bàn tay có chút lạnh, không khỏi làm Lâm Lệ rùng mình một cái. Lúc này mới khiến cô phôi phục lại tinh thần, cẩn thận nhìn thấy mình có chút thất thần. Nhìn chu Hàn, liền có một chút khó hiểu nói. Anh làm gì vậy? Đưa tay liền muốn kéo tay của anh xuống. Trước khi Lâm Lệ đưa tay kéo tay anh xuống, thì chu Hàn trực tiếp đem tay cô nắm ở trong lòng bàn tay của mình. Một tay kia dán lên trán của cô, đo nhiệt độ, sờ soạn cô một lúc lâu, thu lại tay rồi đặt tay lên trán mình, nhướng mày nói. Làm sao mà còn nóng như vậy? Thuốc mùa buổi sáng em không uống sao? Lâm Lệ theo bản năng lắc đầu, nhưng sau đó vừa mãnh liệt gật đầu nói. Uống, đều đã uống rồi. Còn đang sốt. Không được, anh phải đưa em tới bệnh viện. Chu Hàn nhíu chặt đầu lông mày. Hôm nay sở dĩ về sớm một chút là lo lắng cho cô. Quả nhiên là sốt vẫn chưa giảm bớt. Lâm Lệ lắc đầu cự tuyệt nói. Không cần, không cần đâu. Chỉ là cảm cúm mà thôi. Mẹ chú nói là uống cái này xong sẽ tốt. Để cho em uống xong rồi lập tức đi ngủ là được. Chu Hàn cau mày, ngó chừng cô nhịt lúc rồi nói. Về phòng đi. Khi nào làm xong anh sẽ đem vào phòng cho em. Cũng không biết có phải là hôm nay ở trên giường nằm đã lâu hay không, và bởi vì cảm cúm nóng dần lên, mặc đồ ngủ như vậy đứng ở chỗ này quả lâu là có chút lạnh. Cũng không tiếp tục cự tuyệt nữa, Lâm Lệ gật đầu, xoay người trở về phòng. Lúc Chu Hàn bưng nước gừng nấu xong vào phòng ngủ, Lâm Lệ dựa cả người trên giường, không biết đang là suy nghĩ cái gì đến thất thần. Đem nước gừng tới cho cô, Lâm Lệ phục hồi lại tinh thần, gật đầu nói lời cảm ơn, đưa tay lên nhận lấy, múc một thìa cho vào miệng. Cẩn thận đó. Bên này Chu Hàn còn chưa kịp nói chữ nóng ra khỏi miệng thì bên kia Lâm Lệ đã bỏng đến che miệng, vẻ mặt thống khổ. Chu Hàn nhận lấy cái chén trong tay cô, chỉ sợ cô không cẩn thận hất toàn bộ xuống giường, vẻ mặt nghiêm túc có chút cách trướng nói. Làm sao lại giống con nít, còn nóng như vậy lại đưa vào miệng thế? Em làm sao biết, anh cũng không nhắc nhở em mà. Lâm Lệ che miệng ủy khuất nói. Chu Hàn tức giận liếc cô một cái, thả cái chén kia trên một tủ giường, một lần nữa đứng dậy ra khỏi phòng. Chu Hàn trở lại phòng một lần nữa, trên tay bưng một cốc nước, đưa cái cốc trong tay cho Lâm Lệ nói. Dùng nước lạnh súc miệng đi, sẽ ổn hơn một chút. Lâm Lệ che miệng, đầu lưỡi còn rát, bưng nước lạnh trong tay anh, liền uống một ngụm to, lúc này mới dễ chịu hơn. Muốn uống nữa thì cái cốc trong tay đã bị Chu Hàn lấy đi, nghe thấy Chu Hàn nói. Hiện giờ em bị cảm. Đừng uống nhiều nước lạnh như vậy. Nói xong lại đặt cốc nước lên tủ đầu giường, sau đó bưng bát nước gừng lên để trên mép môi thổi thổi, dùng cái thìa nếm thử, xác định nhiệt độ đã không còn bỏng nữa, mới đưa cái bát cho Lâm Lệ nói. Uống đi, không nóng, uống từ từ là được, rồi ngủ một giấc đi. Lâm Lệ đưa tay nhận lấy gật đầu, nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh. Sau đó mới bưng bát nước đặt trên miệng. Có bài học đau đớn lần trước, lần này Lâm Lệ uống vô cùng cẩn thận. Đầu tiên là nhẹ nhàng uống xuống một hớp nhỏ, xác nhận nhiệt độ vừa phải, lúc này mới yên tâm uống một ngụm lớn. Nhưng mà cô vẫn tính sai, vị cay của nước gừng kia khiến cô nhất thời chưa thích ứng được, nhè răng nhếch miệng híp mắt nói, sao lại cay như thế chứ? Chu Hàn nhìn vẻ mặt phong phú của cô không khỏi cong nhẹ khóe miệng. Cay thì cay, cuối cùng thì Lâm Lệ vẫn uống hết bát nước trà gừng. Chu Hàn nhận lấy cái bát công từ trong tay cô, đưa tay đỡ cô nằm xuống vừa nói. Nằm ngoan, hiện tại nhắm mắt lại ngủ một giấc đi, ra nhiều mồ hôi sẽ thoải mái hơn. Lâm Lệ gối đầu trên gối cũng không nhắm mắt lại như Chu Hàn nói, mở to mắt nhìn chằm chằm anh, cúi dịch cốc chan cho cô, đột nhiên phát hiện dưới vẻ mặt lạnh lùng kia thật ra là một trái tim rất dịu dàng. Giống như là chú ý đến ánh mắt của cô, Chu Hàn dừng động tác tay, quay sang đối diện với ánh mắt Lâm Lệ. Cảm giác như thời gian dừng lại trong nháy mắt, Lâm Lệ cứ nhìn chằm chằm anh như vậy, rất trực diện, không có một chút che giấu nào. Chu Hàn cũng nhìn lại cô, ánh mắt ổn định mà thâm thúy. Em đang nhìn cái gì? Tiếng nói trầm thấp cực kỳ từ tính của Chu Hàn vang lên bên trên Lâm Lệ. Khi đang nói chuyện, hơi thở ấm áp phả vào mặt Lâm Lệ, cảm giác ấm ấm xen lẫn như sương mù. Lúc này Lâm Lệ mới lấy lại tinh thần, mắt nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt cũng không bởi vì lúng túng mà rời đi. nhớ tới cuộc gọi điện thoại của mẹ chú lúc trước, chậm rãi mở miệng nói. Rõ ràng anh có trái tim rất dịu dàng, sao lại... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net